Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 742, chương 741 đột nhiên xuất hiện dị động. Thẳng thắn nói, Rama xem như thật ngoài ý liệu, ta còn tưởng rằng những người này không ra sân có phải là vì đối trả cho chúng ta. Cho nên muốn giống thập tự giá kỵ sĩ đoàn, như thế tạo thành đoàn đội. Dùng người đếm áp đảo chúng ta đây. Đây là Rama trực tiếp nhất ý nghĩ. Bởi vậy, đối với cha mang tới tin tức, tuyên bố những cái kia chưa ra sân những người dự thi đã bỏ quyền sự tình, Rama là thật thật bất ngờ. Ngược lại là cha, có chút xem thường giống như nhìn xem Rama. Như vậy lên tiếng, giống thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Một dạng, ngươi là nghiêm túc sao? Không trách cha sẽ nói như vậy, liền liền cái kia cái gọi là thập tự giá kỵ sĩ đoàn, đều đã bị ngươi đơn thương độc mã đánh tan. Thấp bài danh các hạ vị giả coi như tạo thành quân đoàn tới đối phó ngươi. Vậy cũng không làm nên chuyện gì à? Ghé vào cha trên đầu, Sigmund nói như thế, nói ra mọi người tại đây trong lòng suy nghĩ, liền cùng Sigmund theo như lời một dạng, nếu liền thập tự giá kỵ sĩ đoàn đều bị Rama cho đơn thương độc mã đánh tan, cái kia kiến thức đến Rama lần này thực lực, những cái kia thấp bài danh các hạ vị giả lại chỗ nào còn sẽ cho rằng dựa vào số lượng có thể áp đảo Rama đâu. Cho nên so với làm này loại không làm nên chuyện gì hành động, bỏ quyền ngược lại mới là lại chuyện không quá bình thường nha. Ta cũng không phải không rõ đạo lý này. Rama gãi gãi gương mặt, bày ra tay mà nói. Nhưng dù sao cũng là giả hội a. Ta còn tưởng rằng những người kia coi như giàu gì đều sẽ nghĩ biện pháp vật lộn, có thể thu hoạch được Wyman bảo tọa lời nói. Như vậy, vô luận là thanh danh, của cải, địa vị vẫn là lực lượng, cũng là có thể dễ như trở bàn tay. Lại thêm dù cho không thể thu được thắng, dạ hội cũng là có rất nhiều đã được lợi ích. Tỷ như, Deux liền ý đồ mượn lúc nào tới khảo thí kỹ thuật mới, cũng hướng quân đội biểu hiện ra, lệ thuộc vào thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Rosenberg một nhóm đồng dạng không thiếu có phương diện này mục đích. Bằng không thì liền sẽ không đem mới khai phá MK5 hình Mercenat binh sĩ cho mang lên dạ hội. Cân nhắc đến này chút, Rama liền cho rằng những người kia dù nói thế nào đều vẫn là hội vật lộn một thoáng. Chớ nói chi là lần này dạ hội còn cực kỳ đặc thù, cùng cái gọi là thần cũng là có thể dính líu quan hệ. Sợ là thế giới các quốc gia cùng với các thế lực lớn đều chú ý tới trận này dạ hội. Cứ như vậy bỏ qua dạ hội tham gia tư cách, thực sự quá không sáng suốt. Đương nhiên, những hạ vị giả kia đến tột cùng có biết hay không lần này dạ hội tính đặc thù cũng còn hai chuyện. Cha liền nói như vậy, không chỉ có là thứ 60 đến 70 tên mà thôi. Nghe nói còn có không có ra sân người cũng đã giao ra bao tay, chủ động bỏ cuộc, chỉ là dạ hội chấp hành bộ còn không có tuyên bố tin tức này. Nghe được câu này, Rama cũng là lần nữa nhíu mày một cái. Liền dạ hội chấp hành bộ đều không có tuyên bố tin tức này, uổng cho ngươi còn có thể nghe ngóng đạt được. Nghe vậy, cha hừ lạnh một tiếng. Đây là thân là dạ hội người tham gia cơ bản nhất tố chất. Vô luận là tại dạng gì dưới tình huống đều phải nắm giữ tin tức mới nhất, xác nhận đối thủ tình huống, như thế mới xem như hợp cách. Ngược lại là các ngươi, theo tới trước ta liền cảm thấy các người thật sự là quá mức sơ ý chủ quan, cho nên mới nói đàn ông các ngươi thật là. Ngay tại cha như thế líu lo không ngừng thời điểm, ghé vào hắn trên mũ Sigmund mở miệng. Cha cũng là bởi vì đi thăm viếng Angry thời điểm theo Kimberly giáo thụ nơi đó nghe nói. Nguyên lai chẳng qua là ngẫu nhiên nghe nói mà thôi à. Rama, Yaya, Frick cùng với Loki đều im ắng nhìn về phía cha, liền chung quanh cầu cầu đều nhìn tới, bế bế bế bế câm miệng lại. Sigmund, cẩn thận ta đưa ngươi bữa tối thịt gà đổi thành súp khoai tây. Cha lòng xấu hổ lập tức phá trần, khiến cho nắm chặt trên mũ Sigmund, trực tiếp uy hiếp đứng lên. Tha cho ta đi, ta trước đó liền đã bởi vì thịt lượng chưa đủ vấn đề chịu nhiều đau khổ. Sigmund liền khổ rơi xuống khuôn mặt, nhìn xem đang ở nơi đó nháo đằng chủ tớ hai người. Mọi người tại đây liền liên tiếp bật cười. Lúc này, Loki mới lên tiếng, nói cách khác tiếp xuống dạ hội vẫn như cũ không có thực chiến a. Loki lạnh lùng nói, đằng sau có lẽ còn sẽ có người lần lượt bỏ quyền. Mà chẳng ngờ bỏ quyền ra hỏa thì hội tìm kiếm nghĩ cách thừa dịp trong khoảng thời gian này trong bóng tối làm cái gì? Chính là như vậy ý tứ a. Loki ngụ ý là cái gì? Đám người cũng là có thể nghe được. Lại, sẽ có người trong bóng tối tập kích chúng ta sao? Nằm ở trên giường, Frey liền rụt cổ lại, một bộ khiếp đảm bộ dáng. Không bài trừ khả năng này. Rama lại là nhẹ gật đầu, nói, nếu tại dạ hội lên không cách nào thủ thắng, vậy cái kia chút không nguyện ý bỏ qua Wyman bảo tọa gia hòa khẳng định có một chút không ngại. Tại dạ hội bên ngoài động thủ, tỉ như thuê đủ vi cách sát thủ loại hình. Ô, Frey liền lộ ra càng thêm khiếp đảm. Đối với cái này, Rama mỉm cười, Frey liền không cần lo lắng. Ngược lại có nhiều như vậy Gam Seri tại, nếu có ai dự định vụng trộm tới gần ngươi, cái kia lập tức liền sẽ bị phát hiện. Lúc trước, Rama, ẩn hình thuật, thế nhưng là đều bị Rabbi cho nhìn thấu. Hiện tại có nhiều như vậy Gam Seri tại Frey bên người. Đánh lén đối với Frey tới nói hẳn là nhất không cần lo lắng a. Loki cũng không thành vấn đề. Có, thiên nhãn, năng lực kề bên người. Ít nhất không cần lo lắng hội không phát hiện được có người tránh trong bóng tối giở trò. Nói như, vậy lấy, Rama đưa ánh mắt về phía cha. Thấy thế, những người còn lại đồng dạng dồn dập lần nữa nhìn sang. Xem, nhìn cái gì vậy a? Cha có chút nổi giận mà nói, mặc dù ta sẽ không thiên nhãn, năng lực, nhưng ta cũng còn có Sigmund a. Ngoặc kép, chẳng lẽ nữ nhân này dự định nhường Sigmund như chó, dựa vào khứu giác tới phát hiện kẻ địch. Mọi người thấy cha ánh mắt trở nên càng ngày càng thương hại. Cái gì a? Các ngươi không cho phép dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Cẩn thận ta đem các ngươi đốt thành tro nha. Cha không thể chịu đựng được kêu lên, khóe mắt lại là chứa lên nước mắt, một bộ bị khi phụ bộ dáng. Mọi người ở đây vì cái này tình huống không biết nên khóc hay cười thời điểm. Rama, tâm nhãn, đột nhiên sinh ra phản ứng. Tại chỉ có Rama một người mới có thể nhòm ngó đến trong thế giới. Một vòng gợn sóng đang khuếch tán lấy, dần dần bao trùm ở chung quanh. Đây là thanh âm, ma thuật. Rama trong nháy mắt nhận ra hai loại gợn sóng chính thể. Cũng chính là cái này thời điểm, dị tượng đột sinh. A, đứng sau lưng Rama Yaya đột nhiên rên rỉ một tiếng. Đúng là giống như bị choáng rồi một dạng, bưng kín đầu, ô, ghé vào cha trên đầu Sigmund đồng dạng rên rỉ mà lên. Duỗi thẳng tứ chi, toàn thân cứng ngắc, cánh còn tại mất tự nhiên co quắp, một bộ khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng. Gâu, gâu, trong phòng y vụ, từng con nhu thuận nằm sấp ở chung quanh trên mặt đất chó đơn cũng là đột nhiên toàn thân căng cứng. Giống bị đồ vật gì cho kích thích đến một dạng, phát ra sủa inh ỏi. Yaha, Rama trong lòng căng thẳng. Sigmund, cha quá sợ hãi. Đại, mọi người, Frey càng là triệt để hốt hoảng đứng lên. Thế nhưng, Cherubim, Loki hô tịch sáo vang lên. Bên trong tràn đầy hiếm thấy dao động. Nguyên nhân không gì khác, chỉ gặp. Dựa vào ở trên tường máy móc đại kiếm đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt gió nóng. Cũng trôi nổi mà lên. Ngay sau đó cực tốc xoay tròn. Như là một thanh phun lửa viêm kiếm một dạng. Càng chuyển càng nhanh. Oanh.